Mảnh đất lắm người nhiều ma. Rồi đào đi, rồi đào chạy, một tay giữ vạt áo, một tay giữ ngực, động tác của người con gái có ý. Dù đêm khuya không một bóng người, con đường dẫn ra đồng tròn, nơi có cốc nhãn hẹn hò mấp mô sống chấu. Lại tối, đào cứ như chạy trong mơ. Lúa hai bên ruộng ngả sang tây đường, quát rào rào vào ống quần. Châu chấu phóng càng bay tanh tách, đạp cả những bộ chân giáp như chấu vào má, vào cổ đào. Đào vẫn chạy dần, ngực đập thình thịch. Cây nhãn đã hiện ra, mờ mờ rùm ra như một người đứng xõa tóc trong đêm. Tới gần, đào dừng bước. Cứ tưởng Tùng từ gốc cây sẽ lao bổ ra, ôm chầm lấy đào như mọi khi. Nhưng đến tận nơi mà không thấy gì, chỉ thấy gốc nhãn đứng chờ vờ một mình. Sao thế này? Hay là Tùng chờ lâu quá đã về rồi? Hay Tùng bận phải trông xe sắn nên không đến? Không, chưa bao giờ Tùng lỡ hẹn cả. Có hôm mưa, Tùng còn khoác áo mưa thì không có gì quan trọng bằng gặp đào. Mà lần này đã 5 ngày không gặp nhau rồi còn gì. Đào ngồi xuống cái rễ cây đội gồ lên, thở. Bực, đào đã thấy bực. Để người ta chạy hộc tốc, rồi bây giờ đứng ôm gốc cây một mình như con dở thế này đây. Phèn này thì phải cắt cầu vài ngày mới được, trò chết. Bỗng, có tiếng cú, xúc đâu rất gần. Đào dùng mình nghiêng ngó, thì ngay trên ngọn cây, tiếng cú cú lại vang lên, lẫn tiếng người cười. Đào vừa kêu ớ, định vùng chạy, thì con cú đã từ trên cành, nhảy đánh rào như ném mình xuống, bằng động tác của con đại bàng, cắp nàng công chúa trong chuyện cổ. Đào bị hai cánh tay rắn chắc ôm chùm lấy, nhấc bổng lên, quay tròn một vòng. Đào nhận ra tiếng cười, mùi mồ hôi và cả những cái xoắn từ những ngón tay của người con trai như muốn lặn vào da thịt mình. Bởi những động tác ấy đã quen thuộc với Đào lắm. Bởi hai người đã qua giai đoạn thả lời ướm ý. Đào ngã lịp vào ngực người yêu, vòng tay lên, ôm lấy cổ Tùng, miệng cắn vào bả vai Tùng, giọng rên lên sung sướng đến nức nở. Chết đi, làm người ta cứ tưởng mình bỏ về rồi. Tùng áp miệng vào tai Đào, gọi liến láo như một gã điên. Đào ơi, em Đào ơi, chị Đào ơi, bà Đào ơi, cụ Đào ơi, có nhớ anh không? Vừa liến láo, Tùng vừa xoay người lại, nâng mặt cô lên, nhìn sát vào khuôn mặt hình bầu dục với hai má tròn dày. Cặp mắt mở lim dim. Đào cuộn trong lòng Tùng, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ Tùng. Tùng cà cà cái cằm giam giáp, những chân râu lên khắp khuôn mặt Đào, rồi cà xuống cổ, xuống cả bộ ngực đã mở cúc, căng đầy mịn màng, khiến Đào dùng mình, dướn cong người lên, miệng càng say sẽ rên, đầu óc loạn xạ, không còn biết nên chống đỡ hay nên buông thả. Tùng thì hoàn toàn mê mẩn, lòng chỉ còn sôi réo đòi hỏi, bàn tay khao khát lần tìm những nơi sâu kín trên cơ thể chắc mẩy đượt nà, rừng rực sức trẻ của người yêu. Bỗng, Đào kêu giật giọng, không hiểu sao, những lúc này, người tỉnh táo, cảnh giác, đã được xung quanh, bao giờ cũng là nữ giới, là đàn bà, chứ không phải là đàn ông. Đàn ông lúc này chỉ biết có chết. Có người! Đào hốt hoảng. Tùng vẫn còn chưa tỉnh cơn mê, cả mũi, cả miệng, vẫn đang hít hà, cái mùi ngầy ngậy hôi hổi của da thịt con gái. Thì Đào đã kéo cổ áo, gỡ Tùng ra, ngồi vùng dậy, cuống quýt. Họ đi, lại đây! Tùng ngẩng lên, đúng là lờ mờ có mấy bóng người đang đi trên đường chính xuống, và họ sẽ rẽ qua đây thật. Chạy anh! Không, lên cây! Khi mấy bóng người vừa đi khuất xuống hùm, thì Tùng đã đu người lên chạc cây nhãn, rồi kéo tay Đào lên. Nhưng Đào lóng ngóng, như đã sắp khóc. Em không trèo được! Tùng nhảy xuống, đội Đào ngồi lên cổ. Đào vừa bíu được vào cây nhãn, Tùng đã đu người lên, rồi kéo Đào ngã xuống mấy chạc cây xòe ngang như một cái sàn. Tùng gỡ lá, gài cho kín người, rồi một tay bíu cành, một tay ôm ngang người Đào, nóng rừng rực và trẹo trọ như muốn ngã. Mấy bóng người đã hiện ra ở đầu ruộng. 1, 2, 3, 4. Tùng bỗng rùng mình, rồi thì thào rất sẽ. Ồ thầy! Đào nhắm mắt, rúc mặt vào ngực Tùng, run lẩy bẩy, tiếng cũng run lẩy bẩy. Thầy em! Tùng bịt miệng Đào, cả hai người cùng run như rẽ, chống ngực người này đập, người kia nghe rõ, cứ thình thịch như đập đất bên tai. Trong ánh sao bạc mờ trên bờ lúa đã hiện rõ ông Hàm tập tễnh đi đâu, vài vác cuốc rồi ưởng rồi ngạc hai người cháu ông Hàm, hai người anh thúc bá bất trị của Đào. Một tay của ưởng xách cái gì như một cái can nhựa, rồi cuối cùng là ông Thó. Sao ông Thó lại như con gà lạc vào đàn đây? Trên vai trên tay người nào cũng cuốc và sẻng, tất cả cùng lặng phắc cắm cúi đi rất nhanh. Rồi họ đi sát vào gốc nhãn, mùi người mùi mồ hôi thoang thoảng tỏa lên. Trên cây tìm hai người đến ngừng đập, khi những bước chân lạt sạt nghe đã đuối mờ, Tùng và Đào cùng xe sẽ thở hắt ra một hơi dài. Đào hỏi giọng giống như người ốm, có những ai hả anh, họ đi đâu? Tùng nhảy xuống nghiền cổ nhìn hút theo bóng người đi đến giữa đồng, họ rẽ trái rồi biến mất sau những bụi lau. Thế có nghĩa là họ không sang xóm mới mà ngược lên đồi sim. Họ đi đâu? Trên ấy không còn nhà ai, chỉ là đồi hoang, là bãi tha ma của làng ở đấy. Ông Phúc vừa chôn cụ cố ở đấy, đó chính là ông ngoại của Tùng. Một tia lạnh bỗng chạy dẹo người Tùng, chẳng lẽ lại là... Tùng rùng mình, không dám nghĩ nữa. Đào bíu vào cổ Tùng đu xuống, rồi theo lệ Tùng đưa Đào về. Hai người lại ôm nhau đi tắt qua những bờ ruộng mấp mô, cả hai cùng yên lặng, không vừa đi vừa cấu trí cười rúc rích như mọi khi. Đào nói thầm thì, thảo nào lúc nãy ra ngõ em gặp ông Thó với anh Hưởng anh Ngạc đến tìm bố em, anh đoán họ rủ bố em đi đâu? Tùng sững người, tí nữa thì kêu a, thế là vô tình Đào đã giao chiếc chìa khóa của sự bí mật cho người yêu. Hỡi Mị Thêu công chúa, đây là người con gái thứ bao nhiêu đã vì con tim yêu bồng bột mà đi theo bước sai lầm của người. Vì yêu nàng đã mở hết những bí mật của vua cha cho người tình của mình. Người đời vẫn nói yêu là đuôi là mù, thật bao giờ cũng đúng vậy thay. Đúng rồi, không phải họ rủ mà chính bố cô rủ họ. Tùng thầm kêu lên như vậy, bàn tay đang ôm eo Đào bỗng lỏng rời ra, nhưng Đào không để ý. Đến chỗ rẽ, Tùng chỉ ôm siết Đào vào ngực chứ không cắn cấu cuồng nhiệt như mọi khi. 8 giờ tối mai lại ra đây nhé, Tùng dặn. Đào đồng ý bằng cách cắn vào ngực Tùng rồi biến vào rặng tre tối thẫm đang kéo kẹt trong gió, miệng lại hát say sẽ nữa. Tùng đứng một mình một lúc để ngẫm nghĩ rồi quay đầu chạy hối hả về xóm mới. Bà Sang đã ngủ được một giấc đầy, bỗng nghe Tùng mở cửa ken két rồi gọi giật giậm. U ơi, dậy ngay, có việc cần, bà Sang nói giọng khê nặc trong chiếc màn nhuộm nâu. Việc gì đêm hôm này, gọi cái mai thằng Tú dậy thì sao? Tùng vừa sập sèo đánh diêm vừa nói hào hển như sợ ai cướp lời. Con đã bảo u dậy có việc, cái mai thằng Tú không thể để cho chúng nó biết được. Bà Sang vừa dụi mắt bước ra thì Tùng đến gần bà, nói từng tiếng một đầy hệ trọng. U đến nhà cậu Phúc, nói cậu ấy phải ra ngay đồi sim chỗ vừa đặt mộ ông, ngoài ấy đang có chuyện không lành. Bà Sang tỉnh ngủ hẳn, bùn rùn cả người, dụi mắt nhìn Tùng như người bị ma ám đồng nhập. Chuyện gì? Thế sao mày không đến nói với cậu? Con không đi được, con đi là hỏng hết việc. U cứ nói với cậu là U nằm ngủ, được báo mộng ngoài ấy có chuyện, bảo cậu phải gọi thêm người, chứ không được đi một mình. Nếu cậu có hỏi thì U bảo con chưa về. Bà Sang cuống quýt tìm cây gậy hèo, lấy đèn pin rồi bước lập cập đến nhà ông Phúc. Ra đến sân, bà còn ngoái lại nhìn Tùng như nhìn một người lạ vừa mang họa đến nhà. Còn lại một mình, Tùng đi đi lại lại suốt hai gian nhà ngoài, vơ vẩn như một kẻ mộng du, rồi đến nằm vật xuống giường, miệng thầm kêu lên, thế là lúc chúng ta phải đối đầu với họ rồi. Chính lúc này ở đồi sim, ông Hàm đi trước dừng lại, ba người bước lạt sạt qua những bụi mua phía sau rừng theo. Sương thấm lạnh vào những ống chân, ngôi mộ cụ cố họ Vũ đã ở trước mặt. Chiếc nhà táng đặt trên chốc mộ chỉ còn lại bộ khung tre, lớp giấy vang chóc ra rách lùa tùa, gió thổi bay phần phật những vòng hoa xếp kín xung quanh hôm trước nay trẻ trâu đã mang nghịch vùng vãi. Ngôi mộ nằm dài im lìm đêm sẫm trong đêm. Trời bận mây che nốt cả thứ ánh sáng nhợt nhòa của những vì sao yếu ớt. Đêm càng tối, đêm giấu mình trong những việc làm của người đời mà ban ngày họ không đủ gan để làm. Đêm đồng lõa. Ông Hàm đứng im nhìn ngôi mộ. Nó, chính nó đây, đối thủ của ông, một đối thủ tay không vũ khí. Vậy mà ông bỗng khẽ rùng mình. Thó và hai người cháu bất thị của ông Hàm đi nhẹ như nhón gót, sột soạt đến sát bên ông. Ương vuốt lại mái tóc gần chờm vai, thở phì phì như con trâu dái sắp sửa lao vào cuộc. Ương và Ngạc từng có nhiều thành tích bất hảo, đã đón đường đánh cả thầy giáo vì không cho chúng lên lớp vì học quá dốt, đánh nhau ở bãi chiếu bóng, đánh nhau ở giữa chợ, cũng nhiều phen bò lê bò càng, bố mẹ phải bán cả lợn nái và đàn lợn giống để mua mật gấu bóp mới khỏi. Nhưng rồi chứng nào tật nấy, Ương đi lính chưa được một năm thì bị loại ngũ vì quá nhiều vụ vô kỷ luật. Tất cả đứng sau tôi, ông Hàm nói khe khẽ. Chú Thó chuẩn bị sẵn hương với diêm, lúc nào tôi bảo hãng châm. Em cầm sẵn đây rồi, Thó nói run run. Bốn người đứng hàng dọc theo mộ, quốc sẻng chống bên người, rất sẵn sàng xông vào trận. Ông Hàm bước lên một bước ngang đầu mộ, đầu khẽ quay về sau, bảo Thó. Chú Thó đốt ba nén hương. Thó lật đật bánh lửa châm ba nén hương. Ông Hàm với tay lại cầm rồi hua lên một vòng đỏ. Đoạn ông cầm hai tay đưa thẳng ra phía trước, chân đứng hơi khuỳnh như lên tấn, miệng xịt xoạt, hít vào dọn giọng rồi bắt đầu đọc bài khấn. Lạy thần thành hoàng, lạy ông tiên chỉ, lạy ngài quan âm chốn niết bàn, lạy bà bồ tát nơi âm phủ. Nay con xin tâu rằng dòng họ Vũ nhà này chua cay ác độc, mấy đời nay từng thay đen đổi trắng, từng buôn quạ bán diều, buôn rết bán rắn, gây nhiều tai oán với họ Trịnh nhà con. Chúng chiếm ruộng nương gia sản, chiếm tình chiếm nghĩa, xui khiến họ Trịnh sớm hôm lục đục, lửa ít khói nhiều, bức bối toàn ra. Nay đến lúc gặp ơn đền ơn, gieo oán trả oán, ô hô hô. Ông Hàm hua ba nén hương thành một vòng tròn, những lời vừa đọc đã kích thích ông. Mối thù được khơi lại, máu bừng sôi. Ông e hèm rồi cao giọng tuyên án. Lạy thần thành hoàng, giờ con xin được cải mà, lật sấp thi thể chi họ Vũ đình xuống, để đưa quả báo này tới chốn dương gian, bắt họ Vũ phải chịu ba đời tuyệt tự, hữu nữ vô nam, hữu sinh vô dưỡng, gái thì đè ngược, trai chết không mồ, đứa ngã xứ đoài, đứa vùi xứ đông, đứa sống chạy rông, quanh năm khốn khó, trồng rau ra cỏ, trồng lúa ra lau, trồng trầu hóa tiêu, gieo cả ra ớt, lòng đau lật đật, hết đường sinh nhai, ô hô hô. Vừa dứt, ông Hàm quay sang tung ba nén hương lên mộ, rồi cầm can nóc rượu vào chén vẩy xuống theo. Ông vẩy ba chén liền xuống mộ, rồi dặn giọng hạ lệnh như dao chém đá, đao. Miệng nói tay làm, Hàm vớ ngay lấy cuốc đẩy chiếc khung nhà táng xuống, giận dữ như đẩy nhào một đối thủ bằng xương bằng thịt. Rồi Hàm bổ nhát cuốc xuống đỉnh mộ như hạ một lời tuyên chiến. Ưởng và Ngạc nhảy bổ vào như hai thằng thiên lôi lành nghề, phóng lưỡi sẻng vào bờ thành ngôi mộ, hất đất xuống rào rào. Thó lóng ngóng gạt đất phía sau. Đêm càng đen kịt, đen như chính lòng người. Trong chốc lát, phần nổi của ngôi mộ đã bị phá tung, đã có những hơi thở ậm ề vì quá hộc tốc. Hàm vẫn là người đầu tiên cuốc xuống phần âm của ngôi mộ. Hầu như Hàm không biết mệt, cứ lầm lì vào quả quyết như một gã phá huyệt chuyên nghề. Trong lòng Hàm vừa căm giận vừa hả hê, lão dồn sức vào cán cuốc, hất tung đất lên như hất nỗi u uất bao lâu nay từ lòng mình. Thó đang lúi húi đào đất phía trên bờ huyệt, bỗng kêu giọng kinh hoàng, có người. Ngay lập tức tiếng Vũ Đình Phúc, trưởng chi họ Vũ Đình, vang lên phía sau như một tiếng sét. Tất cả đứng im, thằng nào chạy tao bắn. Rồi để cho lời nói có hiệu lực, Phúc cao giọng ra lệnh cho người em rể chồng bà Lộc, một cán bộ mới về hưu, chiều nào cũng khoác súng săn đi bắn gà gô, chim gáy. Chú tính lên nạn, thằng nào chạy bắn què. Cả Hàm, Ưởng, Ngạc và Thó đứng cứng người như bốn cái cọc cắm xuống đất. Ông Phúc đi lại, cúi xuống nhìn ngôi mộ bố đã bị phá tan. Phúc gầm lên, quân khốn nạn, quân tán tận lương tâm, quân. Thó bỗng vứt cuốc, chạy lại bên Phúc, nức nở. Bác Phúc ơi, bác tha cho em không muốn, nhưng bị người ta bắt đi. Bác Phúc ơi, bác hiểu cho em. Phúc định hét lên, nhưng một sự toan tính đã đến rất nhanh. Phúc biết phải lôi kéo, phải biết phân hóa, phải biết nhằm vào mục tiêu chính. Phúc hắng giọng, thẫm giạc. Chú Thó, tôi biết chú bị mua chuộc, bị ép buộc. Tôi không chấp chú. Chú đứng sang bên này. Chú sẽ là người làm chứng. Còn ba người nhà này đứng yên, động đậy tao bắn. Rồi Phúc quay sang thằng cháu, con bà Tài, cao như một cái sào đứng bên cạnh, nói lớn. Thằng Quyền, về báo động, khua cả làng ra đây. Gọi cả thằng Thủ ra đây. Chú Quỳ, sang bãi trẻ nhà tôi, vơ hết cuộc lại để đốt. Phải cho cả cái giếng chùa này thấy việc làm của chúng nó. Phen này, cả làng sẽ thấy chúng nó quỳ lạy dưới chân tao. Thằng Thủ cũng phải quỳ lạy dưới chân tao. Quảng, đốt lửa lên. Tiếng chạy rầm rầm, rào rào. Khi ngọn lửa bùng vào đống cục khô, gập gió, lửa reo ù ù phần phật, sáng hừng cả vùng đồi. Quát dại như giải sương bay vật vờ, thì hàm hực lên một tiếng, nhảy bổ vào Phúc.